Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 782, công bằng. Đúng rồi, ở trạng vạng thế giới thời điểm, cho nên ta sẽ bị hai đi dụ dỗ đến Volturi trong gia tộc. Là ngươi làm chứ, cái này suy đoán, Diệp Thiên Hồ từ sự kiện kia sau khi không lâu thì có. Chỉ là không có dò hỏi thôi. Trước cũng đã xác định, Lilith cùng hệ thống từ trên bản chất căn bản là hai cái cá thể. Mà hệ thống đây, ở nhân tính hóa phương diện, thậm chí ngay cả Red Queen cũng không bằng. Hệ thống chỉ là một cái đơn thuần công cụ phụ trợ. Mà loại này không trải qua nhắc nhở liền trực tiếp vì là Diệp Thiên Hồ làm ra, quyết định. Có thể không phù hợp hệ thống phong cách. Có điều, đổi thành Lilith liền gần đủ rồi. Ta chỉ là hỗ trợ đẩy ngươi một hồi. Ngươi không phải vốn là có loại này dự định sao? Nhưng Lâm Trận do dự không quyết định. Lilith dùng nàng loại kia không có bao nhiêu cảm tình sắc. Thái ngữ điệu nói rằng, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Cười nói như vậy, ta còn nên cảm tạ ngươi. Chỉ là đây... Ta một lúc mới bắt đầu cũng không biết chính mình thân thể còn chính mình tự chủ khôi phục thành. Nhân loại, làm sao có khả năng không do dự đây? Lilith châm chọc nói, có điều là nhân loại trí thượng chủ nghĩa đang quấy phá thôi. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, đây là lập trường vấn đề. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ hỏi, hệ thống là thần lưu lại hậu chiêu. Ngươi đây... Chẳng lẽ đối ứng vua của bóng tối là hắn vì hủy diệt thần lưu lại một cái khác hậu chiêu? Không đợi Lilith trả lời, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, tự nhiên nói rằng nên không phải. Rất lâu trước, ở Crop Trang Viên lần đó, chúng ta thảo luận thần thời điểm, nghe được ra ngươi đối với thần ôm ấp chính diện cảm tình. Hơn nữa, hệ thống chỉ là để ta cẩn thận ngươi. Ý của nó, nghe tới, không một chút nào muốn thương tổn ngươi. Nói như vậy, ngươi nên là thuộc về thần bên này. Hơn nữa rất quen thuộc hắn. Nếu không thì có thể không nói ra được thần chỉ là một cái có chính mình tư tâm mạnh mẽ sinh mệnh. Câu nói như thế này, ngươi hẳn là sẽ không là thần lưu lại một cái tiểu hào chứ. Để ta ở mặt trước cho ngươi xông pha chiến đấu. Đến thời điểm ngươi lại phục sinh cái gì? Đối với này, Lilith hồi đáp, ta tận mắt chứng kiến thần tử vong. Hắn không có khả năng phục sinh. Coi như ta tin tưởng, như vậy vẫn là trực tiếp đến vấn đề mấu chốt nhất đi. Chúng ta là kẻ địch sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, từ lập trường mà nói. Không phải, từ cá thể mà nói. Là, nói như vậy. Chúng ta sớm muộn muốn đánh một trận a. Diệp Thiên Hồ thở dài nói, không hiểu ra sao trêu chọc một cái đối thủ mạnh mẽ. Cái cảm giác này thật là không hề tốt đẹp gì. Nếu không, ta vẫn là trực tiếp chịu thua được. Đừng làm cho ta xem thường ngươi. Lilith lạnh nhạt nói, ta có thể nói cho ngươi. Hệ thống lựa chọn ngươi. Chúng ta liền tất nhiên có một trận chiến. Không phải là bởi vì số mệnh an bài, mà là bởi vì ta đố kỵ ngươi. Có điều, trước đó, ta vẫn là gặp giúp mình ngươi, lại như là quá khứ như thế. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, nếu như không có cần phải, ta sẽ không giết ngươi. Cho dù chết, ngươi cũng có thể chết ở cùng hắc ám thế giới trong chiến tranh, mà không phải chết ở nội chiến. Diệp Thiên Hồ suy tư chốc lát. Bỗng nhiên cười nói, ta suýt chút nữa liền cho rằng ngươi đúng là muốn cùng ta công bằng một trận chiến. Ta nghĩ, nếu như có thể lời nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn động thủ đi. Lilith trầm mặc một chút, bất ngờ thẳng thắn địa hồi đáp. Khi đó ta có điều mà miễn cưỡng còn sống sót thôi. Thậm chí ngay cả ý thức đều ở vắng lặng. Trận chiến đó, ta bị thương quá nghiêm trọng. Thành tựu của ngươi. Đang chữa trị hệ thống, cũng là ở để ta đến để khôi phục. Được rồi, như vậy học hỏi thường hơn nhiều. Rất nhiều chuyện cũng thuyết phục, nhắc tới cũng là thú vị. biết rõ cùng hệ thống đồng thời vị này Lilith đối với mình có chứa địch ý. Nhưng là lúc này tất cả nói ra, Diệp Thiên Hồ trái lại không phải như vậy lo lắng. Kẻ địch quang minh chính đại địa đứng ở trước mặt, coi như là cái này kẻ địch gặp phi thường mạnh mẽ. Nhưng cũng so với kẻ địch rắn độc bình thường ẩn núp trong bóng tối. Không biết lúc nào lại đột nhiên cắn chính mình một cái cảm giác thân thiết quá nhiều rồi. Đứng lên, đi đến phòng nuôi cấy một bên khác. Ở đây, rất nhiều tinh xảo bồi dưỡng bình sắp xếp ở giàu có khoa học kỹ thuật khí tức máy móc bên trong. Mỗi một cái bên trong đều có vừa ở môi trường nuôi cấy cắm rễ cây non. Ngày hôm qua thời điểm, đơn giản lật xem các hạng tiến độ trong báo cáo, liền nhắc tới này một hạng thành quả nghiên cứu, tâm hình thảo tổ chức bồi dưỡng, thất bại rất nhiều lần, tiêu hao rất đa dạng bản, hiện tại rốt cục có thành quả, chỉ là lúc đó muốn xem đồ vật quá nhiều, cũng không có cẩn thận địa kiểm tra. Hiện tại rốt cục có thời gian, điều tra một cái màn hình giả lập, Diệp Thiên Hồ ở phía trên nhanh chóng xem lướt qua càng thêm cẩn thận báo cáo. Thở dài nói, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, rốt cục thành công, số may lời nói, sau đó sinh hóa binh sĩ có thể lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp. Lilith, làm năm đó cái kia một cuộc chiến tranh người tham dự. Hy vọng ngươi nói cho ta. Ta hiện tại làm cũng không phải là không có ý nghĩa. Lilith nói rằng, rất sáng suốt một cái cách làm. Hắc ám thế giới chỗ đáng sợ, không chỉ là nắm giữ lượng lớn cường giả, càng là bởi vì nơi đó ủng có vô cùng vô tận tầng dưới chót binh sĩ. Lẽ nào ta hiện tại chế tạo, đều là tầng dưới chót binh sĩ? Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, nếu là như vậy, vậy thì có điểm buồn nôn. Hao hết tâm lực địa chế tạo chiến sĩ tinh nhuệ, kết quả quay đầu lại cùng người ta tạp binh là một đẳng cấp. Cái kia còn đánh cái rắm a. Hắn cũng học vua của bóng tối mau mau rơi vào hắc ám thế giới đạt được. Nói không chắc có thể hỗn cái sơn đại vương đây. Lilith trả lời để Diệp Thiên Hồ tâm tình được rồi rất nhiều. Cũng không phải, ở tầng dưới chót binh sĩ bên trong đã thuộc về tinh nhuệ. Miễn cưỡng có tư cách làm tiêu hao phẩm tham dự đến cao cấp chiến đấu. Diệp Thiên Hồ gật gù, như vậy là tốt lắm rồi. Đối với các loại vũ khí sinh học, còn có người máy định vị, hắn vừa bắt đầu coi như làm tiêu hao phẩm. Đương nhiên, khẳng định không thể thỏa mãn với hiện trạng, vì lẽ đó hắn vẫn đang nghiên cứu càng mạnh mẽ vũ khí sinh học cùng người máy đi ra. Nghe ý của ngươi. Người đối với những người tạp binh rất căm ghét a. Làm sao? Chúng nó lưu lại cho ngươi cái gì rất xấu hồi ức sao? Đối với này Lilith không có ẩn giấu. E sợ hay là bởi vì ở Lilith ý nghĩ bên trong, cứ việc nhất định phải đánh một trận, nhưng vẫn là dễ dàng không hy vọng Diệp Thiên Hồ hao tổn ở bên trong chiến đấu bên trong. Hắc ám thế giới chung quy là bọn họ cùng chung kẻ địch. Hắc ám binh sĩ tầng dưới chót binh sĩ quá nhiều rồi. Cái kia trận chiến đấu bạo phát đến quá mức đột nhiên. Phòng ngự tính thế giới dân bản địa rất ưu tú, nhưng là vẫn còn đang tuyệt đối mấy số lượng chênh lệch dưới ở trong vòng nửa ngày toàn diện tan. Tác, sau đó gặp phải tàn sát, vội vàng trong lúc đó, thần câu thông gần trăm cái thế giới. Điều lấy những thế giới kia binh lực đối kháng hắc ám thế giới. Thế nhưng vẫn như cũ bị lượng lớn kẻ địch nhấn chìm. Sự thực chứng minh, thiêm dầu chiến thuật chỉ là một tai nạn. Ta nghĩ, hắn khả năng là ở phòng bị cái gì. Không có tiếp tục từ những thế giới khác điều lấy binh lực. Như vậy, ngươi đây, ngươi vào lúc đó đóng vai cái gì nhân vật? Diệp Thiên Hồ hỏi, Lilith hồi đáp. Đối phó trung tầng sinh vật bóng đêm, thanh lý tạp binh, thần cùng vua của bóng tối đồng quy vu tận sau, ta giết chết phần lớn kẻ xâm lấn, trục xuất còn lại sinh vật bóng đêm. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ bị rơi xuống hiện tại chỉ có thể cùng hệ thống cùng tồn tại mức độ.